người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm, mùi nước khử trùng xộc vào mũi. Cố Nam từ mở mắt, chất lỏng trong bình truyền bên cạnh từng giọt nhỏ xuống. Chảy vào tĩnh mạch, anh ta khẽ cử động ngón tay. Chiếc nhẫn bạc trơn đã không còn, lòng bàn tay trống rỗng, chỉ còn lại một vệt hằn đỏ do vòng nhẫn cấn vào. Tỉnh rồi à? Giọng nói quen thuộc từ cửa truyền đến. Cố Nam từ chợt quay đầu, động tác quá gấp khiến kim truyền trên mờ u bàn tay nhói lên trận đau. Lộc Chi Huyên đứng bên cửa, cô mặc chiếc váy liền thân màu nhạt, tóc búi lỏng, cô không lại gần, chỉ dựa vào khung cửa, đứng cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta. Cố Nam từ nuốt nước bọt, giọng khàn đặc, Chi Huyên, anh ta theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng bị cô đưa tay ngăn lại, đừng cử động, anh vừa hạ sốt thôi. Giọng điệu cô rất nhạt, giống như đang nói chuyện với một người bạn không thân thiết. Cố Nam từ cứng đờ, N, G, Ư, C như bị thứ gì đó nghiền nát. Anh ta nhìn cô, tham lam cố bắt lấy từng nét biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng cô quá bình tĩnh, đến mức hàng mi cũng không rung động. Điều này khiến anh ta cảm thấy hoảng sợ. Anh ta sợ Lộc Chi Huyên thật sự không còn bận tâm đến anh ta chút nào nữa. Chiếc nhẫn, anh ta thấp giọng mở lời, giọng khàn đặc, biến dạng, là chiếc nhẫn của tôi. Ở đây, Lộc Chi Huyên từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn bạc trơn ấy, đặt lên tủ đầu giường. Quản gia lấy từ tay anh ra, chiếc nhẫn nằm lẻ loi ở đó, tối tăm không chút ánh sáng, giống hệt dáng vẻ anh ta lúc này. Cố Nam từ nhìn chằm chằm vào nó, chợt bật cười, nhưng nụ cười ấy rất cay đắng, giọng nói vì sốt mà khàn đặc, ngay cả chạm vào cũng không muốn. Rõ ràng là cô tặng mà, giờ đây, vật còn người mất. Lộc Chi Huyên không trả lời câu hỏi này, chỉ nhạt giọng nói, bác sĩ nói anh bị sốt cao cộng thêm suy kiệt thể lực. Nghỉ ngơi 2 ngày là ổn thôi. Cô dừng lại một chút, cuối cùng mới ngước mắt nhìn anh ta. Cố Nam Từ, đừng làm những chuyện như thế này nữa. Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì mà còn hại sức khỏe. Hà tất phải vậy, ánh mắt cô rất tĩnh, không có ghét bỏ, không có giận dữ. Đầu ngón tay Cố Nam từ vô thức co lại, trái tim như bị ai đó nắm chặt, đau đến mức gần như không thở nổi. Anh ta thà cho rằng cô hận, mắng anh ta, ít nhất chứng tỏ cô vẫn còn bận tâm. Nhưng cô không làm vậy, cô chỉ là không còn quan tâm nữa rồi. Chi Huyên, giọng anh run run, khóe mắt rưng rưng, anh sai rồi, đây là lời thật lòng. Anh ta thật sự biết mình đã sai, tiếc là vẫn quá muộn rồi. Lộc Chi Huyên khẽ lắc đầu, chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Không cần xin lỗi, tôi đã tha thứ cho anh rồi. Câu nói này như một con đê, a, o cùn. Chậm chậm đờ, ớ, em mờ vào trái tim anh ta. Tha thứ, có nghĩa là đã lật sang trang khác. Cũng có nghĩa là cô ngay cả sự hận thù cũng không muốn dành cho anh nữa. Tôi không đến đây để tranh cãi với anh. Giọng điệu cô ấy bình thản, vẻ mặt cũng rất ôn hòa. Chỉ là cảm thấy có vài điều nên nói rõ ràng. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Lộc Chi Huyên nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng. Tôi không hận anh, cũng không oán anh, nhưng tôi và anh đã không còn khả năng nữa rồi. Tôi bây giờ sống rất tốt và cũng rất yêu mộ Việt Triều. Nói rồi, khóe môi cô khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười rất nhạt. Từ yêu này như một cây kim, đờ, ớ, em mở mạnh vào dây thần kinh của Cố Nam Từ. Anh ta siết chặt ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch. Em yêu hắn, cách chương.